Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bóng đứa bé cũng biến mất với tiếng cười văng vẳng như vọng vào từ cõi âm lộn về vậy. Một tiếng cười trẻ con man dở khanh khách vang lên. Vân ngã ngồi xuống đất, tay chân tấy lên một trận đau đớn, máu đỏ nhuộm đầy bắp chân của mình, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Đỡ Vân dậy, cái người vừa kéo Vân hỏi: "Cô có sao không? Chân chảy nhiều máu quá, để tôi đưa cô đi bệnh viện." Vân gật đầu hướng về thanh chắn ở trên đường, nhưng không còn thấy bóng đứa trẻ đâu cả. Nghĩ là do mình hoa mắt, chứ làm gì có đứa trẻ nào mà lại bò được lên tận trên đó. Mấy đứa bé còn nhỏ như vậy, làm sao mà được. Hít sâu một hơi, Vân nhăn nhó nhìn chân của mình: "Cảm ơn anh đã giúp, không có anh chắc là em bị xe cán rồi." "Ờ, thì là tiện tay thôi. Lên xe tôi đưa đi viện. Chân cô nhìn khá là nghiêm trọng đó, để như vậy nhiễm trùng là to chuyện." Vân nhìn xuống chân thở dài, tập tễnh bước theo người thanh niên nọ. Đến bệnh viện, sau khi sát trùng, bác sĩ gắp những viên đá sỏi nhỏ găm vào phần thịt. Phần cơ bắp của chân gần như dập nát, từng viên đá mạt nhỏ, sắc nhọn găm sâu vào thịt. Vất vả lắm mới rửa sạch hết. Có chỗ phải cắt bớt thịt đi vì dập nát quá nhiều. Không ai hiểu tại sao chỉ vì một cái quẹt nhẹ mà có thể bị thương đến như vậy. Băng gạc xong, Vân chuyển về phòng bệnh. Vết thương cần theo dõi và điều trị, Vân phải nằm viện ít nhất là 2 ngày. Vương, người thanh niên vừa giúp đỡ Vân, đang vội vàng trở về. Cảm giác xe của mình bỗng nhiên nó đầm hơn là bình thường. Cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ mong là về nhà nhanh, còn hoàn thành nốt bản luận văn còn dang dở. Bỗng Vương cảm giác như vai mình chĩu xuống. Quay lại nhìn, Vương hét lên một tiếng hoảng hốt. Trước mắt của Vương bây giờ là một gương mặt trẻ con với những vết nứt chẳng chịt, loang lổ máu. Tròng mắt nó đen ngòm ngòm. Nhưng trong cái tròng mắt đen ngòm ấy, trợn trừng thẳng vào mắt Vương, nó há miệng ra gằn lên từng tiếng, lẫn trong cái tiếng trẻ con sơ sinh khóc đến rợn cả người. "Chú, chú làm hỏng chuyện của con rồi. Chú đền cho con đi. Chú đền cho con đi." Có tiếng còi xe vang lên vội vã. Thế nhưng lúc này Vương không nghe, cũng không thấy gì ngoài tiếng đứa trẻ đáng sợ đang đu trên vai mình, lúc khóc lúc cười vang vọng. Két, rầm một tiếng trầm đục vang lên. Vương không còn kịp hét lên khi chiếc xe tải cỡ lớn cán qua người. Bánh xe cán qua đầu đánh bột một cái vỡ nát, óc trắng máu đỏ quẹn vào tóc thành một cái chất sền sệt bết dính, cùng với những mảnh xương vụn ướt nhẹp đến nhớp nháp. Một chân bị quấn vào vòng bánh xe gãy nát, từng miếng xương sắc nhọn xuyên qua bắp thịt bầy nhầy, máu loang lổ chảy đầy mặt đường. Ngón tay ngón chân vẫn còn giật giật. "Cháu cũng chết như thế đấy. Chú có thích không? Chú chết đẹp lắm, đẹp lắm." Lúc này ở trong bệnh viện, Vân đang ngủ bỗng choàng tỉnh. Một trận gió âm lãnh thổi vào qua mặt khiến cho Vân lạnh buốt, từng mảng da gà da vịt nổi cả lên. Vân với tay kéo vội cái vỏ chăn quận mình cho đỡ lạnh. Khựng lại, Vân đứng hình khi nhìn thấy nằm ngay bên cạnh mình là một cái bóng nhỏ xíu. Đến khi nhìn kỹ là một đứa trẻ con mang gương mặt trắng bệch, nó nằm im đó nhìn Vân chằm chằm. Oành một tiếng, trong đầu của Vân hiện lên hình ảnh đáng sợ của đứa trẻ hồi chiều. Vân sợ hãi thu mình nép sát vào bức tường. Đứa trẻ con vẫn nằm đó nhìn Vân chằm chằm với ánh mắt vô cùng tra tấn. Nước mắt lạ chã rơi trên gương mặt thanh tú của Vân, thấm ướt một mảng chăn. Xoạt một tiếng, đứa bé từ từ xoay người bò dậy, bò lồm cồm về phía Vân. Đừng có lại đây, đừng có lại đây!" Vân kêu lên bất lực. Vân ra sức dán sát vào bên tường. Đứa bé cười lên từng tràng thích thú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net